ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 22, canh 2, nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Giang Lạc Suýt thì cười, thứ gì có thể đáng sợ bằng hắn hả? Bên cạnh là ác quỷ tàn nhẫn khoác tấm da người, ngoài cửa là mấy thứ bẩn thỉu khác. Thật lòng mà nói, Giang Lạc thà đi đối phó mấy con quỷ ngoài cửa chứ không muốn trốn cùng Bạch Diệp Phong trong căn phòng chứa đồ này. Giang Lạc không lập tức vạch trần diễn xuất phụng về ác quỷ, còn nhạy bén bắt được ác ý trong lời nói của ác quỷ. Ác ý kia khiến thần kinh cậu căng lên. Bên trong căn phòng chứa đồ đóng chặt, không khí ẩm ướt xinh dính, diện tích có thể để người đứng chỉ có một chút. Giang Lạc đập tay Bạch Diệp Phong ra, lùi về sau một bước kéo giãn khoảng cách với Bạch Diệp Phong. Ánh đèn trên đỉnh đầu lập lòe như sắp nổ tung đến nơi, mùi hôi thối lọt qua khe cửa trên cánh cửa phòng bao phủ một tầng sương lạnh thật mỏng. Đột nhiên bên ngoài phòng vệ sinh vang lên một tràng tiếng bước chân hỗn loạn. Giọng nói thô kịch hung tợn của đàn ông, con nhỏ đó đâu, không thể để nó chạy thoát. Nhanh lên, nó trốn trong nhà vệ sinh, mau lôi con nhỏ đó ra, chậm chút nữa thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất. Giang Lạc tập trung, nghe tiếng bước chân thì bên ngoài có tới 3 người nhưng chỉ có 2 kẻ lên tiếng. Bọn họ to tiếng tranh cãi, giống như không hề lo lắng sẽ bị người khác nghe được. Dựa theo âm thanh thì có lẽ đều khoảng 30 tuổi. Tại sao người hơn 30 tuổi lại vào ký túc xá của người dự thi? Giang Lạc thoáng cái đã hiểu rõ, giống như hồi ở khách sạn 129 cậu chạm vào ký ức của bà chủ, hiện tại có khả năng cậu đã tiến vào hiện trường của những việc đã từng xảy ra. Ngữ khí của 3 người đàn ông bên ngoài ngày càng tàn ác. Tìm từng gian một, Giang Lạc chăm chú nghe, ngược lại Bạch Diệp Phong lại có vẻ không hứng thú lắm, nhàn tản quấn một sợi tóc đen của Giang Lạc vào tay. Huỳnh, một phát cửa của gian phòng vệ sinh đầu tiên bị mạnh mẽ đá văng. Tên đàn ông đá cửa nhổ nước bọt. Mẹ nó, con kỹ nữ thối không ở gian thứ nhất. Lại thêm một cánh cửa bị đá văng, gian phòng chứa đồ Giang Lạc đang trốn là gian thứ 6. Âm thanh đạp cửa đáng sợ như sấm rền, rất nhanh, 3 kẻ bên ngoài đã đạp văng 4 cánh cửa. Chỉ còn lại gian phòng thứ 5, Giang Lạc không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay nữ sinh chạy trốn, cho dù biết đây là chuyện đã từng xảy ra, nhưng bầu không khí căng thẳng kinh khủng luôn làm con người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hiển nhiên 3 người ngoài cửa cũng nghĩ như cậu, cho rằng nữ sinh đang trốn trong gian phòng thứ 5, bọn chúng cười dâm 2 tiếng, nội dung đáng sợ cứ bình thản phát ra khỏi miệng của bọn chúng. Kỹ nữ thối, mày còn trốn làm gì hả? Mệt chết ông đây, chạy CMN khỏe thật. Hên là hôm nay không có ai nghỉ lại, trước khi giết nó thì để ta thoải mái cái đã. Ha ha ha ha, mày còn chưa thoải mái đủ hả? CMN mày đừng có chết trên người đàn bà. Tuy con kỹ nữ kia không đẹp bằng bản thân nó nhưng ít ra vẫn là người sống, thế thì tội gì không xài thêm vài lần. Theo âm thanh ôn ngôn uế ngữ, có người đạp văng cánh cửa phòng thứ 5 ra. Giang Lạc nhăn mày lại, có thể đoán được tiếp theo sẽ là cảnh tượng gì. Nhưng ngoài dự đoán, bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng, có kẻ kinh ngạc mở miệng hỏi. Tại sao gian thứ 5 cũng không có người? Phòng thứ 5 cũng không có người ư, vậy thì có thể ở đâu? Giang Lạc nhíu mày, đột nhiên nét mặt cứng đờ, phía sau cảm thấy lạnh toát. Cậu chợt nhớ tới, ở đây còn một phòng chứa đồ. Chính là vị trí hiện tại của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc chậm rãi quay đầu, trên mặt đất bỗng có một cái tay ôm lấy chân cậu. Bên trong phòng chứa đồ hẻo lánh vốn không có gì, đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ áo quần rách nát. Nữ quỷ ngẩng đầu khỏi mớ tóc tán loạn, lộ ra gương mặt quỷ trắng bệch. Vết thương xanh tím đan xen trên mặt cộng thêm 2 hàng huyết lệ chảy xuống từ mắt khiến mặt mũi nữ quỷ tràn đầy máu tươi, âm trầm dọa người, nhếch miệng cười một tiếng với Giang Lạc. Hô hấp của Giang Lạc ngừng lại, chợt bên ngoài vang lên âm thanh đạp cửa, Giang Lạc quay đầu nhìn, nháy mắt sau cánh cửa của gian phòng bị đá văng, 3 tên đàn ông hung thần ác sát hung ác cười bước vào, bọn chúng hình như không thấy được Giang Lạc và Bạch Diệp Phong, trong tiếng gào thét hoảng sợ của nữ quỷ lôi cô ra ngoài. Ánh đèn lại liên tục lắc lư. Giang Lạc ổn định tâm trạng, đột nhiên cảm thấy nữ quỷ đó có hơi quen, cậu định thần nhìn lại, dưới ánh đèn chớp tắt nhận ra nữ quỷ đó chính là nữ sinh mất tích Vương Hân Tuệ cùng lớp với Phó Viện Nhi. Ánh đèn bỗng tắt phụt, trong bóng đêm, không thấy bóng dáng của mấy quỷ ảnh bên ngoài. Nhưng âm thanh không có biến mất, âm thanh đóng mở cửa không ngừng vang lên, đồng thời tiếng nước cọ rửa bồn cầu cũng không ngừng. Bạch Diệp Phong nói bên tai cậu, hừm, hình như bọn chúng băm người rồi xả xuống cống thoát nước. Đúng vậy, Giang Lạc đã hiểu. Không chỉ thế cậu còn nghĩ tới mùi hôi thối người thấy lúc mới vào ký túc xá và lời nói của nhân viên công tác. Cống thoát nước thường xuyên bị nghẹt, không biết đã qua bao lâu tiếng xả nước mới dần ngừng lại. Bên trong nhà vệ sinh khôi phục sự yên tĩnh, Bạch Diệp Phong ngoài mặt lo lắng, kỳ thực thấp thoáng vui vẻ hỏi. cậu sợ à? Giang Lạc lập tức hiểu ra ác ý trong lời nói lúc trước của hắn. Ác quỷ đã biết trước nữ quỷ sẽ trốn trong gian phòng này, cho nên mới dẫn cậu trốn vào phòng chứa đồ. Chỉ vì muốn dọa cậu, Giang Lạc không giận mà còn cười, ngữ khí cậu vui sướng, giống như nhận được một niềm vui bất ngờ. Không sợ còn phải cảm ơn bạn học Bạch giúp tôi tìm được một phần manh mối. Giang Lạc thân mật vỗ vỗ bả vai Bạch Diệp Phong, vui mừng nói. Bạn học Bạch, may là cậu đã hành động nhanh nhẹn kéo tôi vào phòng chứa đồ, tôi thật sự rất cảm ơn cậu. Ánh mắt của thanh niên tóc đen chân thành tha thiết, lúc trước tôi còn tưởng là cậu nhằm vào tôi, hiện tại xem ra là tôi suy nghĩ nhiều, là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Bạch Diệp Phong, bạn học Bạch, cậu quả thật là một người tốt. Người tốt Bạch Diệp Phong, ý cười của hắn nhạt đi, Giang Lạc lại nở một nụ cười sán lạn với hắn, đi ra khỏi phòng chứa đồ trước. Trác Trọng Thu ở bên ngoài không hề phát hiện điều gì, thấy hai người bọn họ đi ra, không nhịn được nói. Không phải hai cậu đi nhà vệ sinh hả, sao lại chậm chạp như vậy? Giang Lạc hỏi, bọn tôi đi mất bao lâu? Trác Trọng Thu ôm cánh tay nói. 15 phút, Giang Lạc như có điều suy nghĩ. Tôi còn tưởng đã qua một giờ. Một khúc nhạc đệm đó không ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ trước khi đến văn phòng của Liễu Thực. Giang Lạc vẫn đang ngẫm nghĩ lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh kia. Trang phục của ba gã đàn ông hình như là của công nhân, Giang Lạc nhớ kỹ tướng mạo của bọn chúng, không hề sơ sót quên mất điểm nào. Trong ba tên công nhân, có một công nhân từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng. Trùng hợp là trong công trường xây dựng thêm năm 2012 cũng chết mất hai công nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chuyện này chắc chắn có mối liên hệ không bình thường. Câu nói của ba tên công nhân lặp đi lặp lại trong đầu Giang Lạc. Mặc dù con kỹ nữ này không đẹp như bản thân nó nhưng ít ra vẫn là người sống, bản thân của Vương Hân Tuệ có phải là Phó Viện Nhi? Thời điểm ba gã công nhân nhìn thấy Phó Viện Nhi thì cô đã chết sao? Trong lòng Giang Lạc đã có một cái khung mơ mơ hồ hồ, nhưng còn vài điểm quan trọng cần phải điều tra thì mới hiểu được. Khu dạy học nửa đêm không một bóng người, ba người đi qua hành lang yên tĩnh, đi đến căn phòng làm việc khóa chặt mở cửa sổ chui vào. Giang Lạc đi thẳng đến bàn làm việc của Liễu Thực, ngăn kéo bàn Liễu Thực có một cái khóa nhỏ nhưng đối với bọn họ giải quyết một cái khóa nhỏ rất đơn giản, Trác Trọng Thu cậy khóa ra để sang một bên, mở ngăn kéo. Trong ngăn kéo chứa rất nhiều tài liệu công tác và văn kiện, Giang Lạc và Trác Trọng Thu lật xem từng cái, cuối cùng phát hiện một sấp báo để ở dưới cùng ngăn kéo. Giang Lạc cầm tờ báo lên, cảm thấy trọng lượng không đúng lắm, cậu mở từng tờ báo ra, hóa ra bọc bên trong tờ báo là một đống trang sức phụ nữ. Làm một nhà thiết kế, mặc dù là nhà thiết kế cảnh quan nhưng lúc học nền tảng thiết kế cũng cần hiểu rõ phong cách của các ngành thiết kế khác. Giang Lạc nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra, những đồ trang sức đến từ 5 nhãn hiệu khác nhau. Giữa phương pháp hàn và bản thiết kế trên bàn cũng có khác biệt về thời gian, nếu như đây là đồ Liễu Thực mua để tặng người khác, thời gian mua mỗi bộ trang sức ít nhất cách nhau 1 đến 2 năm. Nhưng mặc dù khác các chi tiết nhỏ, hướng thẩm mỹ tổng thể vẫn giống nhau, đều thiên về phong cách trưởng thành nữ tính. Trong đó có một đôi bông tai là một bộ với sợi dây chuyền mà Phó Viện Nhi đeo trên cổ. Giang Lạc lấy điện thoại trong túi ra cẩn thận chụp lại dáng vẻ của những đồ trang sức này. Từ năm 2012 đến nay tổng cộng có bao nhiêu nữ sinh mất tích? Bạch Diệp Phong nhàn nhã đáp, 5 người, Giang Lạc như có điều suy nghĩ. Sau khi chụp ảnh xong, khôi phục nguyên trạng cho văn phòng, ba người lại nhảy cửa sổ về ký túc xá. Giang Lạc đã có thể xác định Liễu Thực và Phó Viện Nhi từng có quan hệ yêu đương nhưng quan hệ giữa Phó Viện Nhi, Vương Hân Tuệ và các công nhân thì cậu lại chưa rõ. Trong ba tên công nhân cũng không có Liễu Thực, sau khi về đến ký túc xá thì đã là 3 giờ đêm, ngay cả con cú đêm thức khuya cũng cảm thấy mệt mỏi. Giang Lạc thu thập xong nằm trên giường, đang sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại của cậu lại một lần nữa vang lên. Cậu lập tức thanh tỉnh cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy dãy số xa lạ đã gọi đến hồi tối hôm qua. Nhưng lần này, dãy số xa lạ có ghi tên, Liễu Thực, nữ quỷ dùng điện thoại của Liễu Thực để gọi cho Giang Lạc. Giang Lạc nhấn nút ghi âm rồi bấm kết nối, tỉnh táo nói. Alo, vẫn là âm thanh nhiễu sóng, Giang Lạc kiên nhẫn chờ một giọng nữ vang lên. Tôi, giọng nữ mơ hồ không rõ nói. Tôi và cậu, lưng tựa lưng. Là tôi và cậu lưng tựa lưng hay là cậu và Liễu Thực lưng tựa lưng? Giang Lạc hỏi lại, câu nói của cậu hình như đã đâm trúng vết sẹo của nữ quỷ, âm thanh của nữ quỷ dần dần nhanh hơn. Tôi và cậu lưng tựa lưng, tôi và cậu lưng tựa lưng, tôi và cậu lưng tựa lưng. Âm thanh ngày càng sắc nhọn, thì ra không chỉ con người có bản chất là cái máy lập mà bản chất của quỷ cũng là một cái máy lập hả? Điều quan trọng nói 3 lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc cầm điện thoại cúi đầu nhìn xuống dưới giường. Không có gì cả, cách chương.